Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 98, Long hình tượng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, Long hình tượng ảnh. Trương Nhược Trần xếp bằng ở thời không tinh thạch nội không gian, theo một chỉ ngọc chất dụng cụ bên trong, lấy ra một cân linh nhục, bắt đầu phục dụng linh nhục, ngưng tụ man thú trong cơ thể linh khí, huyết khí tinh hoa, đối với võ giả mà nói, có được vô số chỗ tốt, gia tăng lực lượng, cường hóa cốt nhục, chậm lại già yếu, kéo dài tuổi thọ. Nói như vậy, một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, phục dụng 10 cân linh nhục hơn nữa cần tại tu luyện, có thể tại nửa tháng ở trong, đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần võ thể muốn so với cái khác huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cường đại hơn nhiều, muốn đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng phải phục dụng 40 cân linh nhục. 48 cân linh nhục đầy đủ ta tại trong thời gian ngắn tu luyện tới huyền cực cảnh hậu kỳ. 48 cân linh nhục toàn bộ đều là tại vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm theo những chết đi kia tứ phương quận quốc võ giả trên người thu thập mà đến. Nhiều như vậy linh nhục nếu là xuất ra đi bán ít nhất cũng có thể bán 20 vạn miếng ngân tệ, tuyệt đối là một số cực lớn tài phú. Linh nhục rất chân quý, bình thường võ giả căn bản không nỡ phục dụng. Trương Nhược Trần không chút nào đều không để ý, rất nhanh liền đem một cân linh nhục toàn bộ ăn vào. Ăn vào linh nhục về sau, Trương Nhược Trần cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, vô luận là huyết dịch tốc độ chảy, hay là thật khí vận chuyển tốc độ, đều nhanh hơn không ít. Trương Nhược Trần đứng dậy, bắt đầu tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ tư trường. Đang luyện trưởng đồng thời cũng là tại gia tốc đem linh nhục trong tinh hoa, hấp thu tiến trong cơ thể, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Long tượng bàn nhược trưởng thứ tư trường tên là Long hình tượng ảnh. Trương Nhược Trần vừa sải bước trước người, thân thể có chút uốn lượn, hai tay giống như là tạo thành trưởng ấn, hoặc như là tạo thành dấu móng tay. Bành bành, bàn tay không ngừng đánh ra, tốc độ cực nhanh, bốn phương tám hướng tất cả đều là trưởng ấn. Hắn hiện tại gần kề chỉ tu luyện thành ba trưởng, man thú chỉ địa phi long tại thiên, long tượng quy điền, chỉ là tương đương với nhân cấp thượng phẩm vũ khí uy lực. Đương nhiên, tại nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, thậm chí có thể cùng một ít yếu kém linh cấp hạ phẩm vũ kỹ chống lại. Nhưng là chỉ có đem thứ tư trưởng tu luyện thành công, long tượng bàn nhược trưởng mới sẽ phát sinh lột xác biến thành chân chính linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đến lúc đó, long tượng bàn nhược trưởng uy lực tuyệt đối có thể so với một ít yếu kém linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Thời gian trôi qua cực nhanh, tại thời không tinh thạch ở bên trong, Trương Nhược Trần liên tiếp tu luyện nửa tháng. Mỗi ngày, hắn đều tốn hao tuyệt phần lớn thời gian dùng để tu luyện long tượng bàn nhược trưởng, nửa tháng khổ tu, đã có thể thập phần trôi chảy đánh ra thứ tư trưởng. Long hình tượng ảnh, một trưởng đánh ra chân khí bắt đầu khởi động, trưởng ấn ở bên trong, phát ra rồng ngâm giống như rít gào thanh âm. Nhưng là cách thứ tư trưởng, long hình tượng ảnh, đại thành còn không nhỏ chênh lệch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể đủ tu luyện tới đại thành, một khi đem trưởng ấn đánh đi ra ngoài, Trương Nhược Trần thân thì có thể biến thành hai đạo bóng dáng, một cái bóng đánh ra long chảo, một cái bóng đánh ra giống như trưởng, bạo phát đi ra uy lực lập tức gấp bội. Tuy nhiên còn không có đem long tượng bàn nhược trưởng thứ tư trưởng tu luyện tới đại thành thế nhưng mà tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Nửa tháng đến, Trương Nhược Trần mỗi ngày phục dụng một cân linh nhục, tổng cộng ăn vào 15 cân linh nhục, võ đạo cảnh giới tăng lên được nhanh chóng. Nửa tháng trước khi Trương Nhược Trần chỉ là mới vừa tiến vào huyền cực cảnh trung kỳ, chân khí số lượng dự trữ chỉ có khí hồ dung lượng hai thành. Hiện tại, hắn khí trong hồ ngọc sạch, chân khí trở nên càng thêm hùng hậu, chân khí số lượng dự trữ đạt tới khí hồ dung lượng bảy thành, khoảng cách huyền cực cảnh trung kỳ chân khí viên mãn đã không xa. Dùng hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại Nhiếp Huyền. Đương nhiên, thời không tinh thạch bên trong nửa tháng, ngoại giới cũng mới đi qua 5 ngày. Trương Nhược Trần đi ra thời không tinh thạch nội không gian, một lần nữa trở lại hoàng tự đệ nhất số trong phòng. Mèo ô tiểu hắc giống như là một đoàn màu đen mao cầu, ngồi ở một chương đồng trên mặt ghế, hai cái mèo cào tử bưng lấy một bản ố vàng sách vở chính tại hết sức chuyên chú đọc. Sách vở bìa mặt viết, Côn Luân giới trong cổ lịch sử. Bảy cái văn tự, trông thấy Trương Nhược Trần theo thời không tinh thạch trong đi tới, tiểu hắc đem trong tay sách vở khép lại, một đôi mắt mèo giống như là ngôi sao đồng dạng sáng ngời, hỏi. Thiếu niên lang, đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Không có nhanh như vậy, đoán chừng còn cần một ít thời gian a, Trương Nhược Trần hiếu kỳ chằm chằm vào tiểu hắc hỏi. Người từ nơi này trộm đến sách vở, trộm, tiểu hắc vẻ mặt mất hứng, nói. Bổn hoàng chỉ là đi một chuyến võ thị học cung tàng kinh tháp, tiện tay từ bên trong cầm một quyển sách đi ra, xem xong rồi, bổn hoàng còn có thể đổi về đi. Sao có thể xem như trộm, Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng nó tranh luận, nói. Tứ ca thương thế khôi phục được như thế nào đây? Cái kia mập mạp chết bầm tu vi lơ lỏng bình thường, nhưng là khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Đôi cánh tay đã có thể giơ lên, tối đa tiếp qua 10 ngày, nhất định có thể khỏi hẳn. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần lại nói, hắn hiện tại người ở đâu? Đi rồi, Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần nói, đi, hắn tại sao phải đi? Hắn nghe nói nơi này là Long Vũ Điện, tựu té chạy thoát đi ra ngoài. Tiểu Hắc nói, đối với Tây Viện nam tính võ giả mà nói, Long Vũ Điện tuyệt đối là cấm địa, dùng rất nhiều khủng bố truyền thuyết. Trương Thiếu Sơ nghe nói mình tại Long Vũ Điện, lập tức sợ tới mức mặt đều biến lục, lập tức bỏ chạy đi. Trương Nhược Trần dám dừng lại ở Long Vũ Điện, Trương Thiếu Sơ cũng không dám. Dò hắn đi thôi, Trương Nhược Trần ý định tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lại đang thời không tinh thạch nội không gian tu luyện nửa tháng, như trước mỗi ngày phục dụng một cân linh nhục, mỗi ngày đại đa số thời gian đều tại tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, cũng có chút ít thời gian tại tu luyện Thiên Tâm Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi vững bước tăng lên, rốt cục Trương Nhược Trần khí trong hồ chân khí đạt tới viên mãn cảnh, có thể bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh hậu kỳ. Nhưng là Trương Nhược Trần lại cũng không vội vã đi trùng kích cảnh giới, ý định tiếp tục phục dụng linh nhục làm cho chính mình tích lũy được càng thêm hùng hậu, đến lúc đó, có thể một lần hành động đem cảnh giới đột phá. Hai lần bế quan tu luyện, tổng cộng cộng lại, Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội không gian tu luyện một tháng, ngoại giới cũng đã trôi qua rồi 10 ngày. Khoảng cách cùng Phong Chi Lâm quyết đấu, còn có 20 ngày thời gian. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ tư trưởng thủy chung không cách nào đột phá, tựa hồ tổng khiếm khuyết đi một tí hỏa hầu. Chỉ có cùng cao thủ so chiêu, mới có thể phát hiện đến cùng khiếm khuyết cái gì. Trương Nhược Trần đình chỉ bế quan tu luyện, ý định tìm Tiểu Hắc cùng nó so chiêu, tìm kiếm không cách nào tu luyện thành thứ tư trưởng nguyên nhân. Vừa mới theo thời không tinh thạch nội trong không gian đi ra, Trương Nhược Trần chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến Hoàng Yên Trần âm thanh lạnh như băng. Phì Miêu, ngươi nếu không cút ngay, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Tiểu Hắc đứng ở ngoài cửa, cái đuôi nhô lên lão cao, làm ra vẻ mà nói. Trương Nhược Trần chính đang bế quan tu luyện, ngươi tự tính toán xông vào cũng không có khả năng thấy đến hắn. Tiểu nữ hoa, bổn hoàng khuyên ngươi nhanh chóng thối lui, nếu là đem bổn hoàng chọc giận, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Vậy sao, ta đây tự bổ ngươi thử một lần. Hoàng Yên Trần thương thế khỏi hẳn, liền lập tức đến tìm Trương Nhược Trần tính sổ, trong nội tâm vốn chính là một bụng tức giận, nhưng là đi vào Trương Nhược Trần cửa gian phòng bên ngoài, lại bị một chỉ rất biết nói chuyện Phì Miêu cho ngăn lại. Nàng lửa giận trong lòng khí càng lớn, càng xem càng cảm thấy cái kia một chỉ Phì Miêu cùng Trương Nhược Trần đồng dạng đều không là đồ tốt, vì vậy tay cầm chuôi kiếm, đem một thanh màu xanh ngọc của kiếm rút ra, một kiếm hướng về Tiểu Hắc bổ tới. Bá, Tiểu Hắc tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, tránh thoát Hoàng Yên Trần một kiếm, hướng về nàng nhào tới. Hoàng Yên Trần trên mặt hơi kinh ngạc thoáng một phát, thật không ngờ Tiểu Hắc tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Có thể tránh thoát nàng một kiếm, tốc độ ít nhất có thể so với nhị giai trung đẳng man thú. Nhưng là, đối với nàng mà nói Tiểu Hắc tốc độ hay vẫn là quá chậm. Nàng cười lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng, đem Tiểu Hắc đánh bay hơn 10 trượng xa. Tiểu Hắc thân thể đâm vào trên vách tường, rơi choáng váng, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Đàn bà thúi, ngươi ra tay cũng quá độc ác. Tiểu Hắc theo trên mặt đất bỏ lên, trong miệng lộ ra sắc bén hàm răng, trong nội tâm thập phần phẫn nộ, nếu không là đánh không lại Hoàng Yên Trần, nó khẳng định phải hung hăng đem nàng giáo huấn một phen. Hoàng Yên Trần tức giận đến nghiến răng ngứa, lúc này đây chết Phì Miêu quá không có khẩu đức, nếu là đem nó bắt lấy, trước tựu cắt đầu lưỡi của nó. Trương Nhược Trần đẩy cửa đi ra, hướng về Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua cười nói. Hoàng sư tỷ, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần ánh mắt thì càng lạnh, căn bản không muốn cùng Trương Nhược Trần nói nhiều một câu, trực tiếp liền một kiếm đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần thế nhưng mà huyền bảng võ giả, có thể cùng địa cực cảnh cao thủ đứng đầu chống lại. Nàng đâm ra một kiếm, đủ để miểu sát huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Trương Nhược Trần nhìn xem cấp tốc đã đâm đi kiếm, sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ, Đoan Mộc Tinh Linh nói được quả nhiên không sai, Hoàng Yên Trần hận hắn tận xương, căn bản sẽ không nghe hắn giải thích. Trương Nhược Trần hướng về cách đó không xa Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thoáng qua, Đoan Mộc Tinh Linh ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Bá, Đoan Mộc Tinh Linh hóa thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp tàn ảnh, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt đem Hoàng Yên Trần cho cản lại. Đoan Mộc Tinh Linh dùng hai cây tuyết hành tây ngón tay ngọc kẹp lấy Hoàng Yên Trần mũi kiếm, nói. Trần tỷ, ngươi muốn tỉnh táo một điểm, Trương Nhược Trần chính là tân sinh thứ nhất, ngươi nếu là giết hắn đi, khẳng định cũng sẽ phải chịu học cung trọng phạt. Hoàng Yên Trần nói, Tinh Linh, ngươi tránh ra. Hôm nay, ta phải muốn giết tên dâm tặc này. Hoàng Yên Trần năm ngón tay vặn vẹo kiếm chuyển hướng, tản mát ra xoay tròn kiếm khí, đem Đoan Mộc Tinh Linh hai ngón tay cho chấn khai. Chợt Hoàng Yên Trần lại là một kiếm bổ xuống, kéo ra một đạo 4 mét trường màu trắng kiếm khí. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần đã sớm đang âm thầm đạt thành nhất trí, tự nhiên không có khả năng làm cho Hoàng Yên Trần thực sự giết Trương Nhược Trần. Vì vậy, Đoan Mộc Tinh Linh cũng rút ra một thanh bảo kiếm, lần nữa đem Hoàng Yên Trần công kích ngăn lại. Tinh Linh, ngươi không phải muốn ngăn cản ta giết hắn. Hoàng Yên Trần liên tiếp đâm ra cửu kiếm, 9 đạo bóng kiếm đồng thời trong không khí bày biện ra đến, đâm về Trương Nhược Trần 9 đại yếu hại. Hoàng Yên Trần chân khí có chút đặc thù, vậy mà mang theo tật phong thuộc tính. Nàng một khi đâm ra kiếm chiêu, chung quanh liền tự động hình thành một cái đường kính 7 mét bạo phong tuyền qua, từng đạo phong nhận theo tuyền qua trong bay ra ngoài. Hưu, trong đó một đạo phong nhận theo Trương Nhược Trần dưới nách bay qua, chạm tại trên cây cột lưu lại một đạo hai thốn sâu vết kiếm. Nàng mở hẳn là tật phong thần võ ấn ký, cho nên tu luyện ra chân khí mới có thể mang theo phong thuộc tính. Trương Nhược Trần đứng tại trên cầu thang, nhìn xem phía dưới đang tại đấu kiếm Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, cẩn thận quan sát các nàng sử dụng kiếm pháp chiêu thức, đồng thời đã ở cân nhắc các nàng chiêu thức bên trong sơ hở cùng nhược điểm. Cách chương.